Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 141 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Lan Yên Khởi. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm vì nhận tiền của đám người ba cái lão tổ của Nhiễm gia nên lúc này Vương Lâm thay người ta chịu nạn. Đó là vì ba cái người lão tổ này đã xích mích với người của Huyễn gia, mà Huyễn gia là một gia tộc rất là lớn, rất là mạnh nữa. Thì đoạn cuối tập vừa rồi, lúc này người của Huyễn gia đến thì Vương Lâm đã ra mặt để đánh bại cái tên đó rồi bắt tên đó. Sau đó thì Vương Lâm rời khỏi cái Nhiễm Vân Tinh này luôn, đến một cái nơi để Vương Lâm tìm khoáng vật gì đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ra khỏi Từng Cương Phong, Vương Lâm vỗ túi trữ vật. Tinh La Bàn bay ra, mang theo hắn hóa thành một con rồng bạc biến mất trong tinh không. Phía trên con rồng bạc, Vương Lâm khoanh chân ngồi, thì thầu. Người con gái tên Liễu Mi này cùng ta có cựu hận rất sâu. Nếu nàng biết điều thì cũng thôi đi. Nếu vẫn càng quấy như ở Chu Thức Tinh, nói không được chỉ có thể giết mà thôi. Về phần lão tổ Huyễn gia kia thì ta cũng không cần phải liều chết với ông ta. Nếu đối phương ra mặt, có tiền vệ trong tay cũng lắm thì ta rời đi thôi. Hơn nữa ta một mình một người, mà hắn lại là một gia tộc. Ta đánh không lại hắn, nhưng có thể giết chết vài tộc nhân của hắn để trả thù. Vương Lâm hạ quyết tâm, không suy nghĩ đến việc có liên quan này nữa, mà căn cứ tinh đồ trong đầu đi thẳng đến Vân Hà Tinh. Mẫu quán kim viên trên Vân Hà Tinh đối với ta cực kỳ quan trọng, là cơ hội khiến cho hạt châu Thiên Nghịch toàn diện. Việc này quyết không cho phép bất cứ kẻ nào ngăn trở. Ai dám tranh đoạt với ta, ta liền giết gã. Mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, rít gào xuyên toa trong tinh không. Vương Lâm đi thẳng một đường không ngừng lại chút nào, toàn lực chạy đi theo tinh đồ. Một tháng sau, Vân Hà Tinh xuất hiện ở xa xa trong thưởng thức quán. Huyễn Đông chết, ngay lúc đó gia tộc của ông ta đã biết được, thân là một gia tộc tu chân lớn trên một chủ tinh. Tộc vệ bị giết, việc này có thể gây nên một hồi sóng to gió lớn. Lão tổ Huyễn gia vừa mới trở về, nghe nói việc này xong dựng tím mặt. Ánh mắt của lão lóe lên áp chế đề nghị cho người trong gia tộc đi tiêu diệt Nhiễm Vân Tinh, mà là hoàn thành hoán huyết đại pháp trước. Tộc vệ bị giết là người của Huyễn Mi, việc này chờ sau khi làm xong hoán huyết đại pháp để Huyễn Mi tự mình xử lý. Lão tổ Huyễn gia nói như vậy không ai dám phản đối, mặc dù biết rõ việc này là lão tổ để cho Huyễn Mi lập uy nhưng cũng không dám nói nhiều. Vì thế việc này liền được quyết định. Bên ngoài Nhiễm Vân Tinh bố trí tỏa tinh đại trận, từ giờ phút này không cho phép bất kỳ người nào của Nhiễm Vân Tinh chạy ra, chờ sau khi Huyễn Mi hoán huyết sẽ xử lý. Huyễn gia vừa động, phùng vân biến sắc. Dưới tỏa tinh đại trận, Nhiễm Vân Tinh hoàn toàn trở thành vật ở trong lòng. Về phần Liễu Mi, sau khi biết được Huyễn Đông chết, vẻ mặt không có biến hóa gì, giống như người chết đi chẳng qua chỉ là một con kiến mà thôi. Nhiễm Vân Tinh sẽ là trận chiến lập uy của ta ở Huyễn gia. Theo lời sư phụ, người sẽ truyền công cho ta trong lúc hoán huyết, lấy cái giá giảm bớt 200 năm tu vi, giúp ta đạt tới vấn đỉnh hậu kỳ đại viên mãn. Về phần làm sao bước tới cảnh giới âm dương hư thực thì ta phải tự thân lĩnh ngộ. Liễu Mi đứng ở cửa sổ lầu cát, nhìn bầu trời xanh thẳm, khẽ nói. Như vậy khoảng cách với người đó trên Chu Thức Tinh cũng càng ngày càng lớn hơn. Sau bằng ấy năm, tu vi của ta bước lên hai bước lớn. Sau khi gặp lại hắn, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì đây. Nhưng trong lòng ta, hắn và con kiến Huyễn Đông kia không có gì khác nhau cả. Liễu Mi khẽ mỉm cười, nụ cười làm khuôn mặt đẹp lên khiến cho tim người ta đập thình thịch. Một đội hộ vệ gia tộc tuần tra ở bên ngoài lầu lúc này nhìn đến nụ cười này cũng đều ngẩn ngơ. Ánh mắt lộ ra vẻ si mê cuồng nhiệt, ánh mắt cũng cực kỳ tương tự như Huyễn Đông kia vậy. Dạng Huyễn Thiên Ma Đạo, mê ảo thế gian dạng vật. Gió nhẹ thổi tới, thổi lạng tóc của Liễu Mi. Nàng giơ ngón tay nhỏ nhắn nắm lấy sợi tóc. Đúng lúc này bỗng nhiên từ trong túi trữ vật truyền ra từng đợt dao động. Dao động này chỉ hạn chế trong túi trữ vật không lộ ra ngoài, nhưng có một cổ oán khí đậm đặc tràn ngập bên trong. Liễu Mi cúi đầu, tay phải sờ lên trên túi trữ vật, dao động kia nhỏ dần nhưng oán khí bên trong lại càng đậm. Nghe lời, hiện tại ngươi còn không thể ra được đâu. Liễu Mi hạ giọng nhủ, cắn đứt đầu ngón tay đặt trên túi trữ vật, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Dần dần dao động hoàn toàn tiêu tan, oán khí bên trong cũng bị mạnh mẽ áp chế. Ngươi sao lại phải khổ như vậy chứ? Tiếng nói tang thương từ phía sau Liễu Mi truyền tới. Thân ảnh của lão tổ Huyễn gia chậm rãi hiện ra. Ánh mắt của lão đảo qua túi trữ vật của Liễu Mi, nhíu mày. Ta trước đây đã nói với ngươi rồi, vật này quá độc ác, chớ có động vào. Liễu Mi trầm ngâm không nói gì thêm. Lập tức giết chết nó đi, chớ có nuôi dưỡng. Ngươi làm việc như vậy, một khi hỏng mất đạo tâm, làm sao có thể bước ra khỏi bước tu đạo đầu tiên chứ? Như thế nào có thể vượt qua cảnh giới âm dương hư thực được đây? Lão tổ Huyễn gia lạnh lùng nói. Liễu Mi ngẩng đầu nhìn lão tổ Huyễn gia, khẽ nói: Sư tôn, Liễu Mi trong lòng có tính toán, không nên nói nữa, được không? Lão tổ Huyễn gia nhìn Liễu Mi hồi lâu, thở dài một tiếng. Ngươi tại sao phải khổ như vậy chứ? Lại nói đến Vương Lâm, rồng bạc dưới chân lay động bay thẳng đến Vân Hà Tinh. Từ xa nhìn lại, Vân Hà Tinh này màu xám thẳm, ở trên lại tràn ngập một tầng sương mù dày đặc, thần thức không thể đi vào trong. Ngoài ra lại có từng hồi tiếng rít gào từ trong sương mù Vân Hà Tinh truyền ra, dường như cảnh cáo tất cả người đi ngang qua chớ nên bước vào. Rồng bạc đi mang theo Vương Lâm tới bên ngoài Vân Hà Tinh, nhìn chằm chằm vào sương mù dày đặc kia, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Hắn vỗ túi trữ vật, lập tức thức tinh kiếm trận vần quanh thân thể, nhanh chóng xoay tròn hình thành một luồng lực xoắn ốc mạnh mẽ. Dưới luồng lực lượng này, thân hình của Vương Lâm bước tới trước một bước, thu hồi Tinh La Bàn, cả người trực tiếp đi vào trong sương mù Vân Hà Tinh. Kinh khí xoắn ốc được hình thành từ thức tinh kiếm trận giống như một cái dùi, trực tiếp đâm vào trong sương mù. Dưới sự quấy động, lập tức sương mù ngăn trở trước mặt Vương Lâm nhanh chóng bị đẩy ra bốn phía. Nhưng sương mù này quá dày, mặc dù như vậy, sương mù trước mặt Vương Lâm giống như vô cùng vô tận, rất nhanh theo Vương Lâm xâm nhập. Từ bên ngoài nhìn lại giống như sương mù này cắn nuốt Vương Lâm. Dung hòa ở phía sau, mặc dù lúc này có người đi ngang qua cũng quyết không phát hiện trong sương mù này có người đang bay. Vẻ mặt Vương Lâm như thường, dưới kinh khí xoắn ốc không có một chút sương mù nào xuyên qua nổi. Chỉ có điều bốn phía xung quanh của hắn lúc này toàn bộ đều mờ mịt, nhìn không thấy ở bên ngoài, thần thức cũng bị sương mù ngăn cản. Hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác tiếp tục bay xuống phía dưới. Hồi lâu sương mù trước mặt loãng dần, ánh mắt Vương Lâm ngưng động, tốc độ lập tức nhanh hơn, trực tiếp hóa thành một ngôi sao băng chạy ra khỏi sương mù dày đặc. Cảnh tượng hiện ra trước mắt Vương Lâm khiến cho người của hắn co rút lại. Không trung là sương mù dày đặc không cho ánh mặt trời chiếu vào, khiến cho mặt đất một mảnh tối đen. Chẳng qua đối với tu sĩ mà nói cũng không ảnh hưởng tới tầm mắt. Mặt đất nứt nẻ khắp nơi giống như vô số cái mầm to mở rộng muốn cắn nuốt hết thảy. Một cổ tử khí đậm đặc đầy khắp đất trời. Tử khí này cũng không phải là một người hay vật phát ra, mà là Vân Hà Tinh này. Từ những khe nứt trên mặt đất, những xúc tu như sắp hư thối lay động đông đưa, hơi nhìn qua giống như là mặt đất mọc đầy lông. Cảnh này khiến cho người ta không kìm nổi dâng lên một cổ áp lực trầm trọng. Một tiếng gầm trầm thấp từ trong Vân Hà Tinh truyền ra, trong đó tuyệt đại bộ phận truyền ra từ lòng đất. Đây là tu chân tinh hoàn toàn hoang phế hả? Vương Lâm trầm lặng, thân hình tiến về phía trước, thần thức tản ra tìm kiếm mỏ quán kim viêm kia. Trong lúc phi hành, hắn thấy được mấy thành trì hoang tàn. Rất hiển nhiên nơi này từng là nơi cực kỳ sầm uất, nhưng lúc này khắp nơi đã khác hẳn. Những xúc tu từ nền đất kéo ra hoàn toàn bao vây thành trì hoang tàn, nhìn lại không khỏi làm cho người ta rợn tóc gáy. Vương Lâm yên lặng phi hành, ánh mắt lướt qua từng thành trì. Đúng lúc này, bỗng nhiên những xúc tu này trên mặt đất, động tác vốn đang lay động, toàn bộ dừng lại trong nháy mắt. Ngay sau đó nhanh chóng co rút lại, biến mất khỏi mặt đất. Trong nháy mắt này, phía chân trời xa xa truyền đến một tiếng rít gào lông trời lở đất. Một mảnh mây đỏ sáng rực trong trời đêm điên cuồng cuốn tới Vương Lâm. Trên mây đỏ kia có một con mãnh thú thật lớn, con thú này nhìn giống như là rồng mà không phải rồng. Thân hình thực dài ước chừng hơn nghìn trượng. Một cái đầu tam giác giống như rắn nhưng toàn thân lại một vô số râu tóc. Trong lúc con thú này rít gào cấp tốc vọt tới, ngay cả sương mù dày đặc trên không dưới sự tấn công của con thú này giống như bị một bàn tay to vô hình quấy động, nhanh chóng lui về phía sau. Thần thức Vương Lâm nhìn thấy con thú này, sắc mặt đại biến, thất thanh nói: Dũng Nguyệt. Trong trí nhớ của cổ thần Đồ Ti, con thú này thuộc về một loại cực kỳ ấn tượng. Vương Lâm hít sâu một hơi, không nói một lời, lập tức thân hình trầm xuống, chui vào cái khe nước trên mặt đất. Cùng lúc đó, tin tức về vọng nguyệt trong trí nhớ của cổ thần Đồ Ti nhanh chóng hiện lên trong đầu. Hai mắt Vương Lâm bỗng nhiên lộ ra tia sáng kỳ dị. Vọng nguyệt cũng không phải là vật tự nhiên sinh ra, mà là một loại ký sinh đặc hữu trong cơ thể bộ tộc cổ thần. Lúc cổ thần còn sống, vật này hấp thu máu mà sống, nhưng không cách nào lao ra khỏi thân thể cổ thần. Thậm chí có thời điểm còn có thể được cổ thần sử dụng như pháp bảo. Một khi cổ thần chết đi thì loại ký sinh này cũng sẽ chết theo, nhưng cũng có một tỷ lệ rất nhỏ có thể khiến cho vật này chẳng những không chết mà có thể lao ra khỏi cơ thể cổ thần. Cổ thần càng mạnh thì vọng nguyệt trong cơ thể càng mạnh. Vọng nguyệt trong cơ thể cổ thần Đồ Ti đã chết sạch cho nên chưa từng xuất hiện. Nhưng nơi này không ngờ có vọng nguyệt xuất hiện. Hay là nơi đây có xác chết của cổ thần sao? Nhưng nếu thực sự là như vậy cũng không thể nào tin nổi được. Trong La Thiên Tinh vực này làm sao lại không có người nhận biết vật ấy chứ? Một khi bị tu sĩ đại thần thông nhìn thấy, chắc chắn sẽ không buông tha rồi. Vương Lâm đang ở trong khe nứt trên mặt đất trầm tư nhìn thân hình vọng nguyệt vặn vẹo gào thét trong mây đỏ trên bầu trời dần dần đi xa. Lúc này ở Liên Minh Tinh Vực, trên một tinh cầu tu chân tương đối bình thường, tại kinh đô một đế quốc của phàm nhân, có hai người con gái quần áo rực rỡ đi tới. Trên tay hai người đều có một quả cầu ánh sáng màu đỏ lơ lửng, tản mát ra một cổ sát khí hung ác tràn ngập ra bốn phía. Hai người này ở giữa không trung, một người lạnh lùng nói: "Tư Đồ Nam, lăn ra đây!" Một tiếng mắng từ trong kinh đô phàm nhân truyền ra. Ngay sau đó một người đàn ông mặc áo bào tím nhanh chóng lóe ra. Gã cũng không liếc nhìn hai người con gái này một cái nào mà lập tức chạy đi. "Tư Đồ Nam, tông chủ đã hạ lệnh, tất cả tinh cầu tu chân phụ thuộc vào Loan Phượng Tinh đều truy nã ngươi, ngươi trốn không thoát được đâu." Người đàn ông này đúng là Tư Đồ Nam, lúc này vẻ mặt của gã chật vật, quay đầu lại quát to: "Đi nói với con đàn bà thối tha kia, nếu mà cứ bức lão tử hả, vậy lão tử sẽ khắc cảnh tượng lẳng lơ của nàng vào 10 vạn cái gồng giảng, sau đó trải khắp toàn bộ tu chân liên minh. Mẹ kiếp mà, đuổi theo lão tử gần 100 năm có phiền hay không chứ?" Hai người con gái kia lập tức cầm quả cầu ánh sáng trong tay va chạm vào nhau. Lập tức ánh sáng lóe lên tạo thành một thân hình hư ảo màu đỏ. Thân hình này là của một nữ tử rất hấp dẫn. "Lúc này bổn tọa sẽ không cho ngươi chạy trốn." Hư ảnh nữ tử đó bước về trước một bước, tay ngọc khẽ vung lên, lập tức cả bầu trời bỗng nhấn một cái. Sau đó mặt đất đều rung động, trời và đất nhanh chóng ép vào nhau. Tư Đồ Nam hú lên quái dị, trong thân thể như có một ngọn lửa thiêu đốt. Trong nháy mắt trời và đất ép vào nhau, ông ta liền xông ra ngoài. Mặc dù lao ra được nhưng phun ra một ngụm máu to, sắc mặt lập tức tái nhợt. "Con đàn bà thối tha, ngươi chờ ta đó, lão tử sẽ đem cảnh tượng lẳng lơ của ngươi làm cho cả tu sĩ tu chân liên minh phàm nhân đều nhìn thấy hết. Lão tử khiến cho ngươi hoàn toàn nổi danh ở tu chân liên minh, lão tử nói là làm." Tư Đồ Nam lại phun ra một ngụm máu tươi, điên cuồng bỏ chạy. "Lão tử không nhịn được nữa rồi, cùng lắm lão tử lại bế quan là được rồi, các ngươi chờ đó." Mắt Tư Đồ Nam đỏ bừng, ông ta đã hạ quyết tâm lại bế quan, lúc này nếu không đạt được khuyên niết kỳ tuyệt không ra ngoài. Nước ở đầm này sớm đã bị lão tổ Huyễn Gia dùng thần thông lấy đi, trên mặt đất chỉ để lại một hố lõm sâu. Lúc này cả người của gã lơ lửng trên không, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Ở bên dưới mấy vạn tộc nhân Huyễn Gia đều trầm lặng không nói gì, trong toàn phạm vi 10 dặm một mảnh im lặng. Tộc nhân Huyễn Gia từng người tiến lên đến cạnh hố sâu, cứa cánh tay chảy máu ra. Chờ cho lúc máu chảy ra được một số ít nhất định, từng người sắc mặt tái nhợt âm trầm lui ra. Theo từng tộc nhân tiến lên, máu trong hố sâu dần dần tích lũy, trong máu màu đỏ sậm tản ra một mùi tanh, tràn ngập bốn phía. Máu mấy vạn tộc nhân vẫn chưa hoàn toàn làm đầy hố sâu nhưng cũng là không ít rồi. Một người cuối cùng đó là lão tổ Huyễn Gia, lão không chút do dự, cắt cổ tay, một lượng lớn máu tươi rơi xuống cái hố. Máu của lão chảy ra nhiều nhất, lúc này sắc mặt dần tái nhợt. Cuối cùng, lão thu cổ tay, bấm pháp quyết, nhẹ phun ra một chữ: "Dung!" Lời nói vừa ra, máu trong hố sâu lập tức thành một cái vòng xoáy chậm rãi chuyển động, đem máu của mấy vạn người dần dần dung hợp hoàn toàn với nhau, không phân biệt. Huyết mạch tinh khiết được luyện hóa từ mấy vạn người Huyễn Gia, hóa thành 1000 huyết phù, khắc trên một thân người, cũng hút máu người này ra chuyển hóa, đây là Hoán Huyết Đại Pháp. "Huyễn Mi!" Lão tổ Huyễn Gia ánh mắt lộ ra vẻ thâm thúy, trầm giọng nói: "Nghĩa phụ." Liễu Mi đi từ trong đám người ra, một thân áo trắng thoạt nhìn có cảm giác thần thánh. Hồi đi vào ao máu, tập trung tư tưởng ngồi xuống đi. Lão tổ Huyễn Gia chậm rãi nói. Liễu Mi nhẹ gật đầu đi tới ao máu, chân trận bước vào, mùi máu tanh phả vào trong mặt khiến cho nàng hơi nhíu mày, nhưng quyết đoán bước vào. Theo nàng không ngừng đi đến, máu trong ao dần dần bao phủ đầu gối, eo, ngực nàng, cuối cùng hoàn toàn bao phủ người nàng. Trong ao máu chỉ có vòng xoáy xoay tròn, nhìn không thấy thân hình Liễu Mi. Lúc này nàng đã khoanh chân ngồi ở đáy ao, cả người bị máu Huyễn Gia bao phủ. Lão tổ Huyễn Gia thở sâu, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, tiền đạo ấn quyết từ hai tay nhanh chóng biến ảo ra, rơi vào trong ao máu. Một cổ khí tức mạnh mẽ từ trên người lão truyền ra, bao phủ đất trời. Theo ấn quyết của lão càng lúc càng nhanh, ao máu giống như sôi trào, xoay tròn nhanh hơn. Hồi lâu trong mắt của lão tổ Huyễn Gia tỏa sáng, quát khẽ. Tổ tiên Huyễn Gia nhiều năm dài trước kia từng là thiên nhân của Lôi Tiên Giới. Tiên giới mặc dù bị hủy nhưng huyết mạch vẫn còn. Hoàng huyết đại pháp hôm nay là luyện hóa huyết mạch mà ra, khiến cho Huyễn Gia ngày sau vinh quang lại thêm một người. Một đoạn chú ngữ phức tạp trong miệng lão tổ Huyễn Gia truyền ra. Chú ngữ này nói ra liền hóa thành pháp ứng rơi vào trong ao máu. Huyết mạch hiện! Lão tổ Huyễn Gia hét lớn một tiếng, bỗng nhiên toàn bộ ao máu ngừng xoay tròn, trong tiếng ầm ầm không ngờ dựng lên thành một cục máu. Trong phút chốc, cục máu sụp đổ hóa thành hàng ngàn phù văn màu máu xoay tròn trong không trung. Thân hình Liễu Mi trong hố sâu lộ ra, lúc này nàng khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền. Lão tổ Huyễn Gia thở sâu, tay phải bấm pháp quyết điểm về phía Liễu Mi một cái. Trong khoảnh khắc, cái trán Liễu Mi nứt ra một vết thương, máu tươi phun ra, theo máu không ngừng chảy ra, sắc mặt Liễu Mi càng thêm tái nhợt. Đúng lúc này, huyết phù trên không trung bỗng nhiên rơi xuống một cái ấn lên trên thân Liễu Mi. Ngay sau đó hàng loạt huyết phù đều hạ xuống, không ngừng khắc lên thân nàng. Theo huyết phù không ngừng rơi xuống, mỗi một vị trí trên thân Liễu Mi đều như tràn ngập huyết phù. Ánh mắt lão tổ Huyễn Gia ngưng động, cả người hướng về trước một bước đi tới bên cạnh Liễu Mi. Nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay phải xuất hiện một luồng ánh sáng thần thánh. Ánh sáng này thiên biến vạn hóa, tất cả người nhìn thấy chỉ trong phút chốc, từ bên trong nhìn thấy tất cả biến hóa cuộc đời mình. Sinh lão bệnh tử, yêu hận tình cừu, đều tại ánh sáng này biến ảo mà ra. Đây chính là đạo của lão tổ Huyễn Gia, vạn huyễn vô tướng đạo. Bàn tay lão ấn xuống, dừng trên thiên linh của Liễu Mi. Đạo niệm khổng lồ trong cơ thể của lão tổ Huyễn Gia trực tiếp đánh vào nguyên thần Liễu Mi. Cùng lúc đó, lão đem thiên lực bản thân trào ra không giữ lại chút nào, giúp Liễu Mi nâng cao tu vi. Muốn tăng lên vấn đỉnh hậu kỳ đại viên mãn phải cần lượng tiên lực cực kỳ khổng lồ. Đổi lại bất kỳ một người nào mới vào bước đầu tiên tu đạo cũng không thể làm được, mặc dù là người trong cảnh giới âm dương hư thực cũng không thể làm được điều này. Chỉ có người chân chính bước vào bước thứ hai mới có thể có được thần thông nghịch thiên này. Lão tổ Huyễn Gia đó là người vào bước thứ hai, tu sĩ đại thần thông khuy niết sơ kỳ. Tiên lực khổng lồ, đạo niệm vô tận dung hợp cùng một chỗ được lão tổ Huyễn Gia truyền vào trong cơ thể Liễu Mi. Đối với đệ tử này, lão tổ Huyễn Gia hiển nhiên cực kỳ chú ý. Chân chính có ý tính toán trở thành người nối nghiệp tương lai của Huyễn Gia, nếu không chắc chắn sẽ không tự tổn hại tu vi giúp Liễu Mi đề cao như vậy rồi. Liễu Mi thân hình phát sáng, huyết phù bên ngoài thân trong phút chốc toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể, hóa thành từng đạo huyết mạch Huyễn Gia lưu chuyển trong cơ thể nàng, bước toàn bộ máu của nàng ra ngoài. Cùng lúc đó, hai mắt nguyên thần lóe sáng, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang điên cuồng tăng mạnh. Vấn đỉnh sơ kỳ, vấn đỉnh trung kỳ, vấn đỉnh hậu kỳ, đại viên mãn. Ánh mắt ghen tị từ mấy vạn tộc nhân Huyễn Gia bốn phía lộ ra. Bọn họ ghen tị cũng là hợp lý. Rất nhiều người dừng lại ở cảnh giới vấn đỉnh này. Lại có bao nhiêu tu sĩ luyện mấy ngàn năm, liệu có mấy người có thể bằng vào tự thân đạt tới đại viên mãn chứ? Nhưng mà lúc này Liễu Mi chỉ trong thời gian nửa nén hương liền đạt tới một cảnh giới nhiều người truy tìm khi còn sống. Cánh tay lão tổ Huyễn Gia rõ ràng héo rút lại, cả người trong nháy mắt càng thêm già nua. Lão lui ra sau vài bước, ánh sáng trong mắt cũng dần ảm đạm, nhìn Liễu Mi hạ giọng nói: Từ hôm nay trở đi, ngươi là người của Huyễn Gia ta, trong cơ thể ngươi chảy máu của Huyễn Gia, ta phải bế quan rồi, lúc này ngươi phải tu luyện tốt, tranh thủ sớm ngày bước vào cảnh giới âm dương hư thực nha. Liễu Mi xoay người, lẳng lặng nhìn lão tổ Huyễn Gia không nói gì, chỉ gật gật đầu. Dạng Huyễn Thiên Ma Đạo, lão phu thật sự muốn biết được ý cảnh Dạng Huyễn Thiên Ma Đạo bước thứ hai sẽ có biến hóa ra thần thông gì. Lão già cười ha hả, không thèm để ý sự lạnh lùng của Liễu Mi chút nào, tay áo vung lên, thân hình biến mất. đi tới Nhiễm Dân Tinh, Huyền My, đây là trận chiến đầu tiên của ngươi với thân phận người của Huyền gia, chém giết mà tạo nên uy danh của ngươi đi. Thanh âm lão tổ quanh quẩn. Liễu My ngẩng đầu cũng không liếc mắt nhìn mấy vạn tộc nhân bốn phía chút nào, chậm rãi bay lên không, giống như một tiên nữ đạp hư không mà đi. Mục tiêu của nàng là Nhiễm Vân Tinh. Thậm chí ngay cả tùy tùng của nàng cũng không mang theo một người nào, chỉ có một mình một người đi. Đang ở trong khe nứt trên mặt đất, ánh mắt Vương Lâm theo vọng nguyệt cưỡi mây đỏ đi xa thu hồi lại, trong mắt vẫn còn vẻ khiếp sợ. Vọng nguyệt này dài nghìn trượng, thực lực này chỉ sợ là so với người tu đạo bước thứ hai, tu sĩ đại thần thông quy niết cũng không kém bao nhiêu. Vật này nếu không có cổ thần, tính công kích không mạnh, chỉ cần không chủ động trêu chọc thì giữ nguyên hình dạng thứ nhất không thay đổi. Vương Lâm có chút nghi hoặc, dựa theo sự hiểu biết trong trí nhớ của cổ thần đồ ti về vọng nguyệt, vật này ký sinh vào cổ thần mà sống có ba loại hình dạng. Loại thứ nhất là như vừa rồi, loại hình dạng này vọng nguyệt không có tính công kích. Về phần hình dạng thứ hai là toàn thân lông tóc vật này rút lại, hóa thành các loại hình dạng kỳ dị. Lúc ở trong cơ thể cổ thần, loại trạng thái này tương đối thường gặp, thuộc loại ngủ say. Cuối cùng loại hình dạng thứ ba đó là công kích. Vật này toàn thân râu tóc kéo dài vô hạn, thậm chí có thể đạt tới chiều dài thân thể. Nếu gặp được vọng nguyệt ở hình dạng này, liền lập tức phải thoát đi, chậm một bước sẽ bị nó công kích. Vương Lâm trong khi trầm ngâm, thân hình chìm vào trong khe nứt, thần thức tản ra tìm kiếm mỏ kim viêm. Vọng nguyệt xuất hiện ở trong này lại có chút quỷ dị, vật này không phải là thứ ta có thể trêu chọc, vẫn là không nên để ý tới, tìm kiếm mỏ kim viêm quan trọng hơn. Tốc độ Vương Lâm cực nhanh như du long không ngừng xâm nhập theo cái khe mà vào. Không bao lâu, phía trước đã là vách đá. Thân hình hắn vẫn không dừng lại mà xông tới một cái, cả người dung nhập vào trong vách đá, dùng phương pháp thổ đụng tiếp tục tìm kiếm dưới lòng đất. Trong lúc di chuyển, Vương Lâm ở trong lòng đất, chân mày khẽ nhíu lại. Bùn đất xung quanh có một tia chất nhầy chảy ra. Nếu không phải tiên lực Vương Lâm vần quanh bên ngoài cơ thể, sợ là sẽ lập tức bị chất nhầy này dính lên trên người. Nơi đây rất là quỷ dị mà. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, thần thức chậm rãi tản ra càng xa. Thỉnh thoảng hắn cũng cảm nhận được một số dao động mạnh, mỗi lần như vậy thần thức của hắn đều vòng qua. Theo hắn không ngừng xâm nhập, thần thức gần như lan tỏa toàn bộ tầng ngầm trong Vân Hà Tinh. Bỗng nhiên ánh mắt Vương Lâm sững lại, tại chỗ sâu nhất trong Vân Hà Tinh, hắn thấy được một mỏ quán kim viêm kéo dài ra vô số dặm. Mỏ quán này ở sâu trong lòng đất, trong đó một đoạn ở mặt khác của Vân Hà Tinh, giống như là phá đất chui lên. Năm xưa người của Huyền gia chính là phát hiện mỏ kim viêm này ở nơi đó. Lông mày Vương Lâm càng nhăn chặt, hắn vẫn chưa lập tức hành động mà hơi trầm ngâm. Nếu là mỏ kim viêm này ẩn sâu thì cũng thôi đi, nhưng mà mỏ quán này không có che giấu gì cả, chỉ cần một tu sĩ dấn đỉnh đến nơi đây hơi xem qua liền có thể biết được, vì vậy nơi này có vẻ kỳ quái. Thần thức Vương Lâm cẩn thận điều tra ở trên mỏ quán kéo dài vô số dặm kia, cuối cùng cũng không nhìn ra manh mối gì. Sau khi suy tư thật lâu, Vương Lâm lộ ra vẻ quyết đoán, phải kéo trước người một cái, lập tức đẩy ra bùn đất trước người, cả người xuyên qua đi thẳng đến mỏ kim viêm ở chỗ sâu nhất. Không lâu sau, hắn liền đi tới chỗ mỏ kim viêm, hiện ra trước mặt chính là một mỏ quán thật lớn, phát ra từng hồi ánh sáng vàng. Mỏ quán này giống như là một con rồng khổng lồ, uốn lượn ở sâu trong lòng Vân Hà Tinh. Vương Lâm hơi trầm ngâm, chậm rãi tiến đến. Hắn vẫn có cảm giác không phù hợp. Từ lúc nhìn đến vọng nguyệt, trong lòng hắn tràn ngập một cảm giác u ám thủy chung không tan. Vọng nguyệt vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Mỏ quán kim chim vì sao lộ rõ như vậy mà không người khai thác chứ? Một tấm màn bí ẩn vẫn đang bao phủ, Vương Lâm nhìn chằm chằm mỏ quán phía trước, không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhiều năm cẩn thận khiến cho hắn tạo thành thói quen suy tư. Nơi này bí ẩn rất nhiều, nếu hơi chút không cẩn thận sẽ là gặp phải nguy cơ khó có thể tưởng tượng. Vương Lâm áp chế ý tưởng muốn lập tức thu mỏ quán kim viêm trong đáy lòng, hắn bình tĩnh theo mỏ quán mà đi. Dần dần bí ẩn trong lòng của hắn ngày càng đậm. Hắn xem ra mỏ quán kim viêm này thực sự rất chỉnh tề, lớn nhỏ thu mệnh từ đầu đến cuối không ngờ khá giống nhau. Nếu là mỏ quán thiên nhiên hình thành, tuyệt đối không có khả năng như vậy. Mỏ quán này thoạt nhìn lại càng giống như là một bộ xương thật dài vậy. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên thân hình Vương Lâm dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, nhìn chằm chằm vào mỏ quán, trong lòng như sóng cuộn trào. Xương cốt hả? Chẳng lẽ xương cốt này là một con mãnh thú không biết tên sau khi chết để lại sao? Vương Lâm hít một hơi sâu, hắn tưởng tượng không được rốt cuộc là loại mãnh thú nào xương cốt lại là kim viêm. Hắn trầm ngâm một lát, liền tiếp tục theo mỏ kim viêm mà đi. Đúng lúc này bỗng nhiên toàn bộ tinh cầu rung lên. Vương Lâm ở trong lập tức cảm nhận được từng đợt dao động theo bốn phương tám hướng truyền lại. Những dao động này toàn bộ hướng về phía trên. Trong dao động này, toàn thân tiên lực Vương Lâm ngưng tụ, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ kinh hãi. Thần thức hắn vẫn đang trong trạng thái tản ra, rõ ràng thấy được một cây xúc tu theo phía trên mỏ quán vươn ra, dung nhập vào trong bụng đất, kéo dài tới cuối cùng, chuẩn xác tới một khe nước trên mặt đất, trồi lên lay động đông đưa trên mặt đất. Vương Lâm rung lên một cái, liền lập tức cúi đầu nhìn về phía mỏ kim viêm, vẻ cổ quái càng đậm trong mắt. Cảnh tượng này có vẻ quen thuộc. Vương Lâm nhìn chằm chằm mỏ kim viêm, trong mắt đột nhiên tuôn ra ánh sáng, hắn thì thào tự nói. Toàn bộ mặt đất đều có xúc tu kia, thoạt nhìn như dân hạ tinh này đầy lông vậy. Cái loại hình dạng thứ hai của Vọng Nguyệt, đó là toàn thân xúc tu co rút lại, như thế là nằm trong trạng thái ngủ say. Hay là dân hạ tinh mà ta đang đứng, chẳng lẽ là một con Vọng Nguyệt khổng lồ sao? Vương Lâm hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn mỏ kim viêm cách đó không xa. Đây không phải là mỏ quán, mà là xương cốt thực sự. Nhưng mà cũng không phải xương cốt mảnh thú gì, mà là xương cốt của Vọng Nguyệt này. Vương Lâm trong lòng dâng lên một cổ hơi lạnh. Nếu là vừa rồi trực tiếp thu mỏ kim viêm này, chỉ sợ lập tức sẽ kích thích Vọng Nguyệt, như vậy ta sẽ mất mạng ở đây. Con Vọng Nguyệt này thức tỉnh hoàn toàn khả năng không lớn, nhưng chỉ cần trong nháy mắt thức tỉnh thì có thể giết chết tất cả những người mưu toan lấy xương của nó rồi. Vương Lâm rốt cuộc hiểu được vì sao mỏ kim viêm nơi đây không có bất kỳ tu sĩ nào tới lấy. Không phải là họ không muốn, mà là không dám. Nói như vậy thì lúc trước cũng có người đến đây, nhưng cuối cùng đều toàn bộ chết đi. Vì vậy người chết đi của Huyễn gia kia cũng là người khôn khéo. Người này chỉ nhặt một khối ở trên mặt đất liền lập tức rời khỏi. Nếu là gã lấy nhiều hơn một chút, sợ rằng lập tức sẽ đánh thức Vọng Nguyệt. Phương diện này cũng có liên quan tới vận may nữa. Có lẽ đổi lại là người nào khác, chỉ sợ có lẽ đã làm thức tỉnh Vọng Nguyệt rồi. Lúc này trong đầu Vương Lâm hiện lên hàng trăm ý niệm. Hắn biết rõ lúc này hẳn là rời đi, không thể xem xét mỏ kim viêm này nữa. Nhưng mà hắn nhìn mỏ quán liên miên không dứt kia, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Tại nếu lấy hết xương cốt của con Vọng Nguyệt như vậy, nó sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Đến lúc đó thân hình nó hoàn toàn thay đổi thành hình dạng tấn công. Như vậy ta chắc chắn phải chết. Chỉ có điều như vậy bỏ cuộc thì thật là không cam lòng mà. Vương Lâm thở dài, ánh mắt lóe ra, trong đầu nhớ lại tất cả những điều có liên quan tới Vọng Nguyệt trong trí nhớ cổ thần Đồ Ti. Không còn bất kỳ ai hiểu rõ cái loại ký sinh trong cơ thể cổ thần này hơn ta cả. Đây là ưu thế của ta. Con Vọng Nguyệt này thích hút máu cổ thần. Cũng như vậy, mấu chốt trên người Vọng Nguyệt này là mấy cái xúc tu này. Mấy thứ này là khí quan mẫn cảm nhất. Có phương pháp nào có thể lấy xương cốt mà không làm nó thức tỉnh đây? Ánh mắt Vương Lâm lộ ra tia sáng kỳ dị, lẩm bẩm, nói. Năm đó ta nuốt thăng thiên quả kia, liền cảm thấy một cảm giác điên cuồng. Lúc đó mặc dù là có mấy người lấy xương của ta, sợ rằng cũng không có cảm giác gì. Nếu là có thể khiến cho con Vọng Nguyệt này trong lúc ngủ say lâm vào mê ảo, có lẽ đó là cách tốt nhất để lấy xương rồi. Vương Lâm trầm ngâm một chút, quyến luyến nhìn mỏ kim viêm. Hắn thang nhẹ một cái, dẫm chân biến mất. Lúc xuất hiện, thân hình của hắn đã ở trong không trung. Hắn na di ra khỏi Vân Hà Tinh. Ở trong tinh không, Tinh La Bàn mang theo Vương Lâm, nhanh chóng rời đi. Vương Lâm ngồi trên Tinh La Bàn nhìn lại Vân Hà Tinh xa xa, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Xương cốt của Vọng Nguyệt này ta nhất định phải lấy được. Dược vật khiến cho Vọng Nguyệt hôn mê có thể tinh luyện từ trong thăng tiên quả mà ra. Chỉ có điều là liều lượng như thế nào mới có thể khiến cho con Vọng Nguyệt khổng lồ như vậy hôn mê. Nếu đổi là người khác, cho dù là nghĩ tới phương pháp lấy được nhiều dược vật cũng không thể khiến cho con Vọng Nguyệt này hấp thu. Vọng Nguyệt cổ thần, trừ khi có ấn quyết cổ thần dẫn dắt, nếu không nó sẽ không hấp thu bất kỳ vật chất gì ngoài máu của cổ thần. Mà ấn quyết cổ thần chỉ có Vương Lâm có được. Vương Lâm ngồi trên con rồng bạc bay trong tinh không, sắc mặt thủy chung âm trầm. Chuyến đi mấy tháng này coi như phí công. Nguyên tưởng rằng có thể khiến cho hạt châu thiên nghịch viên mãn, không ngờ kết quả lại như vậy. Mà thôi vậy, thiên nghịch viên mãn đã đợi hơn 800 năm rồi, chỉ cần lấy được lượng lớn thăng thiên quả tinh luyện rồi lại đến đây. Chỉ có điều thực sự là không ngờ lại có một con Vọng Nguyệt khổng lồ như vậy. Rốt cuộc là cổ thần mấy tinh mới có được Vọng Nguyệt như vậy chứ. Hơn nữa nó rõ ràng đã ngủ say vô số năm rồi, ở trên đó thậm chí có cả thành trì đổ nát nữa. Vương Lâm vẻ mặt hơi giãn ra, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Vọng Nguyệt hình dạng hóa thành tinh cầu này, một khi thức tỉnh sẽ có thực lực thế nào đây? Chỉ sợ cho dù là Lăng Thiên Hậu, Thiên Vận Tử cũng sẽ trông thấy mà mất vía chạy đi thôi. Đáng tiếc vật này trừ khi là chủ ký sinh, nếu không thì không ai có thể khống chế cả. Cho dù là bổn tôn ở đó cũng vô dụng. Nếu mà có thể khống chế được nó để mang về Liên Minh Tinh Vực, đúng là một chuyện may mắn mà. Vương Lâm cười khổ, khống chế tinh la bàn đi thẳng tới Nhiễm Vân Tinh. Theo ánh bạc lóe lên, khoảng cách hắn với Vân Hà Tinh càng ngày càng xa. Ba người lão tổ Nhiễm gia, Tiêu Dao Thắng Nhân tung tích ở trên Nhiễm Vân Tinh, nhìn về chân trời phía xa, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tỏa tinh đại trận. Tung tích vẻ chua xót nói: Huyễn gia ra tay tuyệt sẽ không chỉ vậy, bọn họ bố trí tỏa tinh đại trận sẽ sớm trực tiếp giáng lâm Nhiễm Vân Tinh. Tiêu Dao Thắng Nhân trầm giọng nói: Việc này chỉ sợ chuẩn bị cho Huyễn Mi, con gái nuôi lão tổ Huyễn gia mới thu lập uy mà thôi. Lão tổ Nhiễm gia trầm ngâm hồi lâu rồi nói: Huyễn gia, đây là muốn diệt tộc ba chúng ta, dùng trận này để phòng chúng ta chạy thoát đây mà. Ánh mắt Tung Tích lộ ra vẻ lạnh lẽo. Diệt tộc thì không đến nổi, ba chúng ta mấy năm nay đã sớm âm thầm đưa người dòng chính trong tộc đi rồi, có bọn họ hương khói ba nhà chúng ta sẽ không dứt mà. Lão tổ Nhiễm gia mở miệng nói: Đoạn tiếp cận của chúng ta đều ở trong Nhiễm Vân Tinh này, khoảng thời gian ngắn như vậy làm sao có thể di chuyển chứ? Nếu di chuyển hàng loạt ngược lại khiến cho việc này sớm lộ ra. Tiêu Dao Tán Nhân cười khổ: Hứa Mộc nói có lẽ sẽ sớm trở về. Tung Tích có chút do dự nói: Hắn nếu không trở lại, bà chúng ta sau khi bị người Huyễn gia bắt cũng phải đem người này kéo xuống nước. Tiên ngọc của Nhiễm Vân Tinh ta làm sao có thể để hắn cầm không công chứ? Người này lúc trước đồng ý che chở chúng ta, nhưng mà trong lúc nguy cơ này lại rời đi, tiểu nhân mà. Lão tổ Nhiễm gia cắn răng nói. Tiêu Dao Tán Nhân trầm lặng. Tung Tích thầm than nói: Thôi thôi, cho dù hắn có trở về thì lại thế nào chứ? Lão tổ Huyễn gia kia tu vi đạt tới bước thứ hai, ai có thể ngăn cản đây? Nghe đồn Huyễn gia tổng cộng có hai lão tổ bước vào bước tu đạo thứ hai rồi, một người chết đi trong cuộc tranh đoạt năm xưa ở Lôi Chi Tiên Giới. Người còn lại này, cho dù thực lực không thể so với ngày xưa, nhưng chỉ cần một mình lão tổ Huyễn gia này thôi đủ có thể quét ngang chúng ta rồi. Hắn có trở lại cũng vô dụng mà thôi. Ba người trầm lặng, trong lòng đầy hối hận với việc 4 năm trước, cái gọi là nhân quả thực sự đúng mà. Đúng lúc này, lão tổ Nhiễm gia bỗng nhiên biến sắc, trầm giọng nói: Đến rồi. Tung Tích và Tiêu Dao Tán Nhân ngẩng đầu lên, lập tức cảm nhận được nguy hiểm đến từ phía chân trời, sắc mặt càng thêm âm trầm. Trên không trung xuất hiện từng hồi dao động khuếch tán, một cổ áp lực vô cùng từ trên bầu trời phủ xuống. Liễu Mi bên ngoài Nhiễm Vân Tinh, một thân áo trắng bước xuyên qua tỏa tinh đại trận, thần thức đảo qua ba người lão tổ Nhiễm gia. Vẻ mặt của nàng không có chút biến hóa, bình tĩnh như nước, chậm rãi đến. Trung huynh, Triệu huynh, ba người chúng ta đấu nhau hơn nửa đời người rồi, lúc này hậu sự cũng đều đã an bài, ba người chúng ta buông tay đánh một trận, cho dù có chết thì không uổng một đời. Lão tổ Nhiễm gia thanh âm trầm thấp, ẩn chứa một cổ chiến ý. Trong ánh mắt của lão nhìn về phía hư không có ngọn lửa thiêu đốt. Nhiễm huynh thật là khí phách mà, không ngờ ngươi lại thiêu đốt linh hồn hả? Triệu mẫu liền theo ngươi. Tiêu Dao Tán Nhân cười ha hả, hai mắt đồng dạng bốc lửa. Ánh mắt Tung Tích lộ ra vẻ kiên quyết, tự nhiên cười, nói. Bỏ được một thân tu vi, dám lên thiên đình khiển trách tiên quân, làm sao thiếu được tôn mẫu chứ? Chiến ý ngập trời từ trên ba người giống như ba ngọn lửa nổi lên Nhiễm Vân Tinh. Lửa thường đốt cháy thì có khói, nguyên thượng tu sĩ mặc dù không có khói nhưng có chiến ý đầy trời, so với khói càng đậm hơn trăm ngàn lần. Chiến ý nồng đậm này vào lúc thân hình yêu kiều của Liễu Mi xuất hiện phía chân trời đã đạt tới đỉnh. Thiêu đốt nguyên thần sao? Liễu Mi trong không trung nhìn ba người phía dưới hạ giọng nói, thanh âm uyển chuyển giống như gió xuân thổi qua mặt đất, ẩn chứa bên trong một luồng lực kỳ dị. Tiêu Dao Tán Nhân ngơ ngác nhìn Liễu Mi ở trong không trung, ngọn lửa trong mắt nhạt dần, thay vào đó lại là một tia si mê. Nhìn Liễu Mi như tiên nữ trên không đi tới, không chỉ có Tiêu Dao Tán Nhân, ngay cả Tung Tích trong mắt chiến ý cũng tiêu tan, lộ ra vẻ dễ dụa. Duy chỉ có lão tổ Nhiễm gia tu vi đạt tới vấn đỉnh trung kỳ, cố gắng có thể giữ tâm thần không loạn, nhưng mà lão cũng không duy trì lâu. Trong cảm giác của lão, giọng nói người con gái như tiên nữ trên không này giống như là tiên khúc, nghe vào trong tai cực kỳ dung nhập vào tâm thần, dẫn dắt lên một tia gợn sống của người thường. Thiên Huyễn vô tình đạo. Lão tổ Nhiễm gia biến sắc, ngọn lửa thiêu đốt nguyên thần phát ra từ trong thân thể. Ngọn lửa này là nguyên thần của ông ta kết hợp nguyên khí trời đất sinh ra, trong nháy mắt khiến cho tu vi lão tổ Nhiễm gia đột nhiên tăng mạnh. Lão hét lớn một tiếng, thanh âm này phảng phất như sấm đánh, hóa thành tiếng ầm ầm chấn động đất trời. Ánh mắt Tôn Tích lộ ra vẻ trong sáng, đáy lòng kinh hãi. Trong nháy mắt vừa rồi, gã phản phất như có cảm giác đối mặt với tộc nhân thân nhất, giống như một người con gái trước mắt làm cho mình không đành lòng ra tay. Vẻ mặt Liễu Mi như thường, lúc đi tới vẫn hết sức hạ giọng, nói: "Ba người các ngươi không phải đối thủ của ta, cùng ta trở lại Huyễn gia, có lẽ còn có một con đường sống." Ngọn lửa trên người lão tổ Nhiễm gia toàn thân bùng lên, bước về phía trước một bước. Hai tay kết thành ấn, ấn một cái vào hư không. Chưởng tâm lôi, thần thông của Nhiễm gia lập tức phát ra từng hồi tiếng sấm, âm âm từ trong lòng bàn tay lóe ra, rít gào thẳng đến Liễu Mi. Ánh mắt Liễu Mi lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vuốt tóc. Bàn tay điểm vị trước một cái, trong mắt hiện lên một tia vô tình. Ngón tay chạm đến chưởng tâm lôi, đạo sét này lóe sáng, bỗng biến mất. "Thiêu đốt nguyên thần sao? Vậy thiêu đốt hoàn toàn đi." Liễu Mi hạ giọng nói. Lời này vừa nói ra khỏi miệng, Tiêu Dao tán nhân ở phía sau lão tổ Nhiễm gia, trong mắt càng đậm vẻ si mê, thậm chí lộ ra một tia điên cuồng. Cả người của gã đã hoàn toàn rơi vào trong trạng thái hỗn loạn, tất cả trời đất đã không còn, duy nhất còn lại là bóng hình người con gái phía trước này. Gã không chút do dự bước về phía trước, trực tiếp chắn trước người lão tổ Nhiễm gia. Nguyên thần trong thân thể nháy mắt thiêu đốt. Loại thiêu đốt này cũng không phải chỉ riêng nguyên thần mà bao gồm cả thân thể. "Còn ngươi nữa?" Ánh mắt Liễu Mi dừng trên người Tôn Tích. Tôn Tích vừa mới áp chế được tâm trạng, tại lời nói này của Liễu Mi thì lập tức tan rã. Cả người của gã chấn động, vẻ cuồng nhiệt giống như Tiêu Dao tán nhân dâng lên trong mắt. Không chút do dự thiêu đốt nguyên thần và thân thể, đổi lấy sự mạnh mẽ trong nháy mắt. Hai ngón tay chập thành kiếm, ấn tới phía sau lão tổ Nhiễm gia. Lão tổ Nhiễm gia cười thảm rồi nói: "Triệu truyền dân, Tôn Tích, Nhiễm mẫu vì hai người các ngươi cảm thấy bi ai mà." Nhưng mà Tiêu Dao tán nhân và Tôn Tích lúc này cũng là ngoảnh mặt làm ngơ, hùng nhiên không để ý triển khai thần thông tử đấu với lão tổ Nhiễm gia. Từng hồi âm âm và ánh sáng pháp thuật lóe lên dữ dội, mặt đất rung động, bầu trời u ám. Thân thể Tiêu Dao tán nhân và Tôn Tích nhanh chóng tiêu tan, nhưng mỗi phần tiêu tan bọn họ đổi lấy tu vi mạnh hơn một chút, điên cuồng lao vào chém giết cùng lão tổ Nhiễm gia. Liễu Mi khẽ mỉm cười, nàng đích xác không cần mang bất kỳ một người nào tới đây trợ uy, bởi vì chỉ cần có nàng, liền có vô tận tu sĩ vì nàng mà chiến đấu. Đây chính là Vạn Huyễn Thiên Ma Đạo, thế gian vạn vực đều bị nó sử dụng. Lão tổ Huyễn gia đúng là bởi vì điểm này cho nên mới không chút do dự hoán huyết cho Liễu Mi. Lão muốn biết Vạn Huyễn Thiên Ma Đạo đạt tới bước thứ hai sẽ có uy lực như thế nào. Toàn bộ Nhiễm Vân Tinh đều rơi vào trạng thái giống như động đất. Mặt đất không lúc nào không có tiếng ầm ầm quanh quẩn. Trong lòng lão tổ Nhiễm gia dâng lên sự tuyệt vọng, đồng dạng thiêu đốt thân thể, dùng khả năng lớn nhất đổi lấy lực lượng mạnh nhất. Vào lúc thân thể và nguyên thần đồng thời thiêu đốt, tu vi điên cuồng tăng lên, đạt tới vấn đỉnh hậu kỳ, không có ý cảnh. Tu vi nâng cao cực nhanh mà ý cảnh không theo kịp, chỉ có thể đạt tới một trạng thái ngụy hậu kỳ. Nhưng tuy là như vậy cũng cực kỳ mạnh mẽ. Lão gầm nhẹ, thân hình nhanh chóng tiêu tan, hai tay bấm pháp quyết bỗng hợp lại trước người. Một luồng ánh sáng vàng chói mắt vờn quanh lòng bàn tay. Một chiêu này lão không có thi triển thần thông gì mà dùng phương pháp trực tiếp nhất, dùng nguyên khí trời đất trong nguyên thần đánh ra, hóa thành ánh sáng vàng này theo hai tay của lão duỗi ra. Ánh sáng vàng này giống như kiếm sắc vạn trượng hướng ra bốn phương tám hướng rít gào đi. Lúc này thân thể Tôn Tích và Tiêu Dao tán nhân đã hoàn toàn tiêu tan, chỉ còn lại có nửa thân, bộ phận còn lại toàn bộ dung nhập hư vô. Trong mắt hai người bọn họ vẻ cuồng nhiệt càng đậm, không chút do dự lựa chọn cuối cùng là tự bạo. Tu sĩ vấn đỉnh tự bạo, hơn nữa dưới cái loại thiêu đốt nguyên thần và thân thể, thiêu đốt tất cả dấu vết trên thế gian. Tự bạo dưới trạng thái này, lực mạnh mẽ trùng kích khiến cho toàn bộ Nhiễm Vân Tinh chìm vào một hồi tai nạn. Bầu trời sụp đổ, mặt đất từng trận quay cuồng, toàn bộ cả Nhiễm Vân Tinh đều dâng cao hơn trăm trượng vỗ về phía mặt đất, giống như tinh cầu này đang phẫn nộ. Các linh thạch bên trong Nhiễm Vân Tinh lúc này giống như dẫn đường cho sự sụp đổ. Dưới sự dẫn dắt của lực lượng vô hình, trời đất đồng loạt nứt ra, nguyên thần và thân thể tiêu tan. Mãi cho đến chết, Tôn Tích và Tiêu Dao tán nhân đều không có tỉnh táo. Thân hình lão tổ ở trung tâm tự bạo, bằng vào tu vi mạnh mẽ chống cự, nhưng toàn thân máu chảy đầm đìa. Hai mắt của lão đỏ bừng, nhìn chăm chăm Liễu Mi, vẻ mặt thủy chung ôn hòa trước mặt mà lạnh lùng, nói: "Con đàn bà hạ tiện thật độc ác mà, cuộc chiến của chúng ta vì sao lại lan tới người thường, lan đến Nhiễm Vân Tinh này?" Liễu Mi khẽ mỉm cười, hạ giọng nói: "Ta đã ra tay đâu chứ? Ba người các ngươi đánh nhau có quan hệ gì với ta?" Lão tổ Nhiễm gia ngửa mặt lên trời mà cười lớn, trong tiếng cười này lộ ra một cổ bi ai tuyệt vọng. Trong tiếng cười, nước mắt của lão chảy xuống, cúi đầu nhìn mặt đất bên dưới. Nhiễm Vân Tinh vốn xinh đẹp, giờ phút này như là đống đổ nát vậy. Lão biết nếu bản thân lại lựa chọn cách tự bạo để tổn thương đối phương, Nhiễm Vân Tinh này sẽ hoàn toàn trở thành một viên tinh cầu tu chân bỏ đi. "Nơi này là nhà của ta." Trên mặt của lão lộ ra vẻ chua xót nhìn Liễu Mi, nói gằn từng tiếng: "Ta Nhiễm Hậu Phong lấy tu chân lúc này nguyện rủa, người sẽ chết không có đất chôn. Hơn nữa người giết chết Huyền Đông cũng không phải là ba chúng ta, còn có một người tên là Hứa Mộc." Nói xong, tay phải của lão nâng lên vũ mạnh trên trán, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nguyên thần thiêu đốt lập tức sụp đổ lan đến thân thể. Cả người ông ta trong ánh mắt bình tĩnh của Liễu Mi chậm rãi tiêu tan, cuối cùng hóa thành bụi bặm rơi trên mặt đất. "Sống ở Nhiễm Dân, chết ở Nhiễm Dân. Ta Nhiễm Hậu Phong trước khi chết chỉ có thể làm, đó là dùng khả năng lớn nhất bảo vệ Nhiễm Dân tên này. Còn có Hứa Mộc, tên thiếu nhân ngươi, lão phu nguyện rủa ngươi và Huyền Mi này cũng bị hủy diệt." Trong mắt Liễu Mi hiện lên tia lạnh lùng, coi như việc thế gian này không phải là chuyện gì động tâm. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất, thân hình nhẹ bước về phía trước, đi thẳng xuống phía dưới. "Nhiễm gia, Triệu gia, Tôn gia đều phải diệt tộc. Đây là sư tôn yêu cầu, không có quan hệ với ta. Còn có Hứa Mộc kia, người này lại có chút xa lạ." Liễu Mi nhẹ giọng tự nói. Trong lúc bước đi, bỗng nhiên đôi mi thanh tú khẽ nhíu, thần thức tản ra, dừng lại ở cực nam của Nhiễm Vân Tinh. "Còn có một cái phân thân sao? Tu sĩ họ Tôn kia cũng có chút hứng thú đó. Nói như vậy chỉ sợ lão tổ Nhiễm gia và tu sĩ họ Triệu tất nhiên cũng có phân thân rồi." Liễu Mi cười khẽ. Phân thân này ẩn nấp rất bí mật, nếu không phải lúc bản tôn chết đi phân thân truyền ra một tia dao động thì Liễu Mi cũng sẽ không tìm ra được. Dù sao nếu tra xét không chủ động, bình thường thần thức quét qua sẽ không chú ý điều này. Cực nam Nhiễm Vân Tinh, ở một gian nhà dân trong một tòa thành, một người thanh niên khoanh chân ngồi. Bộ dạng người này đúng là tung tích, lúc này trên mặt của gã lộ ra vẻ chua xót. Từ 4 năm trước, ba người biết rõ đã gây ra họa lớn, đều triển khai tất cả thủ đoạn tế luyện phân thân. Bởi vì không có công pháp đặc thù, tế luyện phân thân cũng cực kỳ nhỏ yếu, căn bản không thể đạt đến trình độ trợ chiến, nhưng đây tóm lại cũng là một thủ đoạn giữ mạng. Phân thân của lão tổ Nhiễm gia từ mấy trăm năm trước đã ngầm tế luyện đạt tới trình độ có thể tiến vào tinh không. Lão đã theo tộc nhân 2 năm trước rời đi. Về phần Tiêu Dao tán nhân thì công pháp của gã có chỗ thiếu hụt, nguyên thần không thể phân hóa cho nên không thể tế luyện ra phân thân, nhưng người này lại có chút thủ đoạn, có thể thế vào người ngoài không thể biết được. Tung tích này tuy nói là tế luyện ra phân thân, nhưng tu vi phân thân chỉ có kết đan, căn bản không thể đi ra tinh không. Lúc trước việc mà gã tìm kiếm Vương Lâm, đó là liên quan đến phân thân này, chẳng qua còn chưa mở miệng đã bị Vương Lâm từ chối rồi. Hơn nữa việc này quan hệ trọng đại, gã hơi chút do dự cũng không nói tiếp. Nếu không, một khi Hứa Mộc biết được ba người bọn họ hóa ra đều có thủ đoạn giữ mạng, đưa hắn kéo vào chẳng qua để thế tội, khiến cho người ngoài hoài nghi có phân thân thì chỉ sợ cho dù tiên ngọc nhiều đến đâu, Hứa Mộc cũng không đồng ý, nói không chừng giận dữ còn ra tay với bọn họ nữa. Liễu Mi trong lúc Na Di đi tới cực nam Nhiễm Vân Tinh đang muốn bước vào, bỗng nhiên nàng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị chưa từng có. Khí tức này... Trong tinh không, một đạo cầu vồng màu bạc xuyên khoảng không đi tới bên ngoài Nhiễm Vân Tinh. Vương Lâm khoanh chân ngồi trên tinh la bàn, hắn thu tiên ngọc của ba người lão tổ Nhiễm gia liền phải làm hết sức, nếu không cũng không nhất định trở về. Vẻ mặt của hắn vốn bình thường, nhưng mà khi nhìn đến bên ngoài Nhiễm Vân Tinh tràn đầy một tầng cấm chế mãnh liệt thì hai mắt cũng ngưng động. Hắn tự tinh la bàn đứng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía cấm chế kia. Lúc ta rời đi không có cấm chế này. Đối với cấm chế, Vương Lâm hiểu biết rất nhiều, giờ phút này hơi xem một chút, tuy rằng không thể hoàn toàn phá giải trong thời gian ngắn, nhưng mà tiến vào không tổn hao gì cũng có thể làm được. Hắn hơi trầm ngâm, tinh la bàn dưới chân lóe ra ánh sáng bạc, nhảy vào cấm chế, sau khi xuyên thấu đi thẳng vào Nhiễm Vân Tinh. Trong Nhiễm Vân Tinh, Liễu Mi ngẩng đầu, vẻ kỳ dị trong mắt càng thêm nồng đậm. Nàng châu mày hạ giọng nói: "Khí tức này có chút quen thuộc." Tinh la bàn được Vương Lâm thu lại, hắn cất bước đi vào trong Nhiễm Vân Tinh, xuyên qua từng cương phong một giây, vẻ lạnh lẽo lóe lên trong mắt hắn. Nơi này lúc ở bên ngoài hắn đã có phát hiện mặt đất một mảnh hoang tàn, từng đợt thiên lực dao động quanh quẩn, hiển nhiên nơi đây vừa trải qua một cuộc chiến ác liệt. Hắn thầm hít một hơi, thần thức nhìn thấy thân hình Liễu Mi ở cực nam Nhiễm Vân Tinh. Bộ dáng Liễu Mi có chút biến hóa, phải nói so với năm đó càng thêm kinh diễm vô cùng. Mày hơi nhíu lại, thân hình Vương Lâm tiến về phía trước một bước biến mất. Lúc xuất hiện ở nơi cực nam, cách Liễu Mi khoảng 100 trượng. Liễu Mi nhìn chằm chằm thân hình hiện ra ở cách ngoài 100 trượng, vẻ kỳ dị trong mắt càng đậm. Vào lúc người này tới gần Nhiễm Vân Tinh, nàng đã có phát hiện trên người này nàng có một cảm giác quen thuộc, nhưng bộ dáng người này lại cực kỳ xa lạ. Nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Vương Lâm. Vương Lâm liếc mắt nhìn Liễu Mi một cái, bình thản nói: Người ngươi cũng đã giết rồi, có thể rời đi. Lúc hắn tới thì đã nghi hoặc vì sao Liễu Mi lại tới cực nam này. Thần thức đảo qua liền thấy được phân thân của tung tích trong tòa thành bên dưới. Hơi suy nghĩ một chút, hắn liền cẩn thận xem xét lại mọi chuyện từ trước tới giờ. Nếu ba người này như vậy, hắn cũng không cần phải mạnh mẽ đứng ra, chỉ cần làm hết sức là được. Một điều khiến trong lòng Phương Lâm trầm xuống là tu vi Liễu Mi không ngờ tới vấn đỉnh hậu kỳ đại viên mãn. Loại tu vi này khiến đồng tử Vương Lâm âm thầm co rút lại. Liễu Mi này làm sao tu vi đạt tới trình độ như vậy chứ? Hay là có liên quan tới lão tổ Huyễn gia kia? Nhất định là như vậy rồi. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua trên người Liễu Mi, trong mắt hiện ra một tia hiểu ra. Trên người của cô ta còn lưu lại một ít tiên lực dần quanh, sợ là bị người mạnh mẽ nâng cao. Chẳng qua cái loại mạnh mẽ nâng cao tu vi này chỉ đột phá vì tiên lực mà thôi, cảm ngộ ý cảnh nhất định không đạt tới mức cung cấp được. Lúc trước chúng ta có từng gặp nhau chưa? Liễu Mi nhìn chằm chằm Vương Lâm, hạ giọng nói: Không có. Vương Lâm bình thản mở miệng. Liễu Mi nhìn Vương Lâm hồi lâu, khóe miệng nàng hiện ra một tia mỉm cười giống như gió xuân thổi qua, nhưng rơi vào mắt của Vương Lâm lại vẫn thủy chung là ánh mắt bình thản như nước. Đủ rồi, thừa dịp ta còn không thay đổi chủ ý, lập tức rời khỏi đi. Thanh âm Vương Lâm biến lạnh, hắn cực kỳ chán ghét vẻ tươi cười của nàng này. Năm xưa ở Chu Thức Tinh, nàng chính là như vậy. Liễu Mi ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, hạ giọng nói: Không nghĩ tới tu vi của ngươi không ngờ đạt tới trình độ như vậy rồi, ngay cả ta đều không nhìn thấu được. Vương Lâm nhướng mày, lạnh lùng liếc nhìn Liễu Mi một cái, xoay người muốn rời đi. Nếu ba người Nhiễm Vân Tinh đều giấu phân thân, hắn cũng không cần thiết tiếp tục tham gia nữa. Dương Lâm, ngươi thực sự nghĩ rằng ta không nhận ra ngươi sao? Thanh âm Liễu Mi lộ ra một cổ lạnh lẽo âm trầm. Vương Lâm dừng bước, xoay người, trong mắt lộ ra ý lạnh, nói: Không cần thử, ta chính là Dương Lâm. Nếu ngươi tiếp tục như khi ở Chu Tước Tinh, đừng trách Dương Mẫu giết ngươi. Trong lòng Liễu Mi hoàn toàn không giống bề ngoài, lúc nãy trong lòng nàng cuộn trào. Nàng không thể nào nghĩ tới ở La Thiên Tinh vực này lại gặp được Vương Lâm. Hơn nữa tu vi Vương Lâm này mạnh mẽ tới ngay cả nàng đều không nhìn thấu được. Cảnh tượng năm xưa xẹt qua trong mắt của nàng trong nháy mắt. Nàng nhìn chằm chằm Vương Lâm, vẻ phức tạp trong mắt càng đậm, hạ giọng nói: Trừ ngươi ra, không ai có được ánh mắt lạnh lùng này. Ngươi biến đổi bộ dạng, biến đổi tất cả, nhưng cái loại ánh mắt này cũng không thể thay đổi được. Chỉ sợ ngươi thay đổi tất cả là bởi vì không muốn cho ta nhận ra. Vương Lâm nhíu mày, lạnh lùng nhìn Liễu Mi, mở miệng nói: Dương Mẫu nói lần cuối cùng, cút! Liễu Mi thản nhiên cười, vẻ phức tạp trong mắt tiêu tan, thay thế là vẻ lạnh lùng, ung hòa, nói: Tu vi của ngươi nhất định không thể vượt qua ta, sợ là trên người ngươi có bảo vật hoặc thần thông che giấu tu vi. Hôm nay ngươi không cần phải đi rồi. Vẻ lạnh lẽo lóe lên trong mắt Vương Lâm, hắn nâng tay phải chỉ về phía trước. Lập tức tịch diệt chỉ phong gào thét ra, hóa thành ánh sáng đen phi thẳng tới Liễu Mi. Chỉ phong ở giữa không trung tạo ra từng trận gợn sóng, ở trong ẩn chứa tiếng sấm ầm ầm. Trong tiếng gào thét, tịch diệt chỉ phong tới gần, Liễu Mi vẻ mặt như thường, cánh tay ngọc bấm pháp quyết, pháp ứng lập tức xuất hiện, hóa thành một quần sáng ở trước người. Tịch diệt chỉ phong đánh lên trên quần sáng phát ra tiếng ầm ầm, điện quang chuyển động, quần sáng kia trong khoảnh khắc xuất hiện vô số vết nứt. Liễu Mi lắc đầu, hạ giọng nói: Ta quả nhiên đoán không sai, tu vi của ngươi chỉ là vấn đỉnh sơ kỳ. Mạnh mẽ đề cao tu vi tác hại nhiều lắm, sư tôn của ngươi làm như vậy chỉ sợ có mục đích khác rồi. Thanh âm Vương Lâm lạnh lùng chậm rãi nói. Liễu Mi cười khẽ nói: Thì sao chứ, hôm nay ngươi chạy không thoát được đâu. Nếu tu vi của ngươi không tới vấn đỉnh thì cũng thôi đi, nếu tới vấn đỉnh hôm nay liền hoàn toàn chấm dứt ân oán của hai chúng ta trên Chu Tước Tinh. để cho ta làm cho ngươi đi đoàn tụ với Lý Mộ Uyển. Muốn chết! Vương Lâm vỗ túi trữ vật, lập tức thất tinh kiếm trận gào thét bay ra, hóa thành bảy đạo cầu vồng bay thẳng đến Liễu Mi. Liễu Mi vẻ mặt như thường, ngón tay phải điểm ở mi tâm, một luồng sáng đỏ ở mi tâm lóe lên. Trong phút chốc, ánh sáng đỏ lóe mạnh hoàn toàn bao vây thân hình. Ánh đỏ ngưng động, hóa thành bộ dáng một người con gái. Nàng này vẻ mặt cao ngạo, hai mắt linh hoạt sắc bén, dung mạo tuyệt luân. Một đôi mắt phượng mang theo sát khí nhìn về phía của Vương Lâm. Hùng Điệp. Trong mắt Vương Lâm bừng sáng. Nữ tử này đúng là Hùng Điệp. Hùng Điệp lạnh lùng, cao ngạo nhìn chằm chằm Vương Lâm, bình thản nói. Ân oán giữa chúng ta cũng nên chấm dứt rồi. Nói xong nàng vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay có thêm một đóa hoa hồng màu đỏ. Nàng vung tay về phía trước một cái, tất cả cánh hoa bay lên mang theo một tia lực lượng kỳ dị bay tới Vương Lâm. Đây là thần thông gì vậy? Đồng tử Vương Lâm co rụt lại, Liễu Mi này trước mặt của hắn trong nháy mắt biến thành Hùng Điệp, hơn nữa với tu vi Vương Lâm dùng thần thức nhìn đây rõ ràng là Hùng Điệp chân chính, không còn lại chút khí tức gì của Liễu Mi cả. Đối mặt những cánh hoa bay lượn tới, tay phải Vương Lâm bấm pháp quyết, tâm thần điều khiển thất tinh kiếm trận lập tức tới gần. Bảy thanh kiếm thành hình tròn, nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một đạo kiếm phong, gào thét mà đi, mạnh mẽ cắn nát những cánh hoa này. Vẻ lạnh lùng cao ngạo trong mắt Hùng Điệp càng đậm, tay phải vung lên, nhụy hoa bay ra. Tay trái nàng điểm trước người mấy cái, lập tức cái nhụy hoa này bỗng nhiên tổ hợp lại với nhau, hình thành một đạo phù văn. Nàng ứng xuống một cái, đạo phù văn này lập tức rít gào bay ra. Trong lúc bay ra thì không ngừng biến lớn, cuối cùng không ngờ lớn đến trăm trượng, giống như là một ngọn núi lớn đè xuống Vương Lâm vậy. Vẻ lạnh lẽo lóe lên trong mắt Vương Lâm, hắn nâng tay phải chỉ lên trời. Toàn bộ không trung xẹt qua một tiếng sét đánh, ầm! Một đạo hoàng tuyền thực dài mở ra, bóp nát phù văn. Trong hoàng tuyền tràn đầy mưa máu gió tanh, dưới một chỉ của Vương Lâm, toàn bộ hoàng tuyền như một con rồng vàng rít gào đến, toàn thân lập tức cuốn quanh Hồng Điệp. Kéo một cái, liền muốn kéo cả người của nàng vào trong hoàng tuyền. Đạo niệm, không ngờ ngươi lại có đạo niệm. Đôi mắt Hùng Điệp lóe sáng, bình thản nói. Vương Lâm hừ lạnh, đạo hóa hoàng tuyền trong tiếng gào thét, bầu trời tối sầm lại. Chỉ thấy trong hoàng tuyền không ngờ còn lóe lên từng luồng điện quang chuyển động, khiến cho uy lực của hoàng tuyền càng thêm mạnh. Hùng Điệp trong lúc nguy cơ, tay phải đặt tại mi tâm. Lúc này đây, ánh sáng vàng lóe ra, bao vây toàn thân. Khoảnh khắc ánh sáng vàng tiêu tan, lộ ra một thân hình nhỏ gầy bên trong. Thúc thúc! Hai chữ này ẩn chứa một lực lượng kỳ dị, khiến cho đạo hóa hoàng tuyền của Vương Lâm bỗng nhiên dừng lại. Chu Như! Thân hình gầy nhỏ kia đúng là Chu Như. Nàng sợ hãi nhìn Vương Lâm, hai mắt mở to, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Thúc thúc, ta tìm được người rồi, người không nên quăng ta, được không? Mắt Vương Lâm lộ ra vẻ thống khổ, quát. Đủ rồi, Liễu Mi! Đạo hóa hoàng tuyền cuốn một cái, thân hình Chu Như lập tức bị cuốn vào trong hoàng tuyền. Ánh mắt Chu Như lộ ra vẻ sợ hãi và khó hiểu, rơi nước mắt, khẽ nói. Thúc thúc, người muốn giết Nhu Nhi sao? Đây là giả! Vương Lâm thở sâu, trong lòng quyết đoán, hoàng tuyền bóp lại giống như là gió lốc nhảy vào trong cơ thể, mắt thấy có thể hoàn toàn dung nhập. Ngay trong nháy mắt này, một thanh âm yếu ớt quanh quẩn. Thiết trụ! Thanh âm này giống như chuông lớn quanh quẩn trong cơ thể của Vương Lâm. Chỉ thấy trong hoàng tuyền kia, người mẹ xa cách hơn 800 năm, mắt lộ ra vẻ hiền lành nhìn mình. Con tim Vương Lâm chấn động, tay của hắn rung động, đạo hóa hoàng tuyền sụp đổ, hóa thành hư vô tiêu tán hết. Đây cũng là giả! Vương Lâm ánh mắt lộ ra ánh đỏ. Giả sao? Vương Lâm, dưới dạng huyễn yêu ma đạo của ta, trông giả có thực. Thanh âm Liễu Mi như hư vô mờ mịt từ bốn phương tám hướng truyền đến. Chu Như, Hồng Điệp ở trong hư vô biến ảo ra. Cùng lúc đó cũng có cha của Vương Lâm xuất hiện, dùng ánh mắt hòa ái nhìn Vương Lâm. Vương Lâm, còn nhớ ta chứ? Vương Trác từ trong hư vô đi ra, lúc này gã không phải là lão già tang thương, mà đã khôi phục thành người thiếu niên hăng hái năm xưa rồi. Đồ Nhi, ngươi phải nhớ làm cho Luyện Hồn Tông có người kế thừa. Thanh âm già nua của Động Thiên theo thân hình của lão từ trong hư vô đi ra. Ngay sau đó, từng thân hình, từng người Vương Lâm quen thuộc đều biến ảo ra, yên lặng nhìn Vương Lâm. Ánh mắt bọn họ đều khác nhau, có phức tạp, có mất mát, có vui mừng, có âu lo. Trong hư không, ánh lam bỗng lóe lên, hóa thành một người con gái. Người này đúng là Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển nhìn Vương Lâm, ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng, hạ giọng nói: Vương Lâm, ta cũng là giả sao? Nàng đứng bên cạnh mẹ của Vương Lâm, giống như là hai mẹ con bình tĩnh nhìn Vương Lâm. Vạn Huyễn Thiên Ma Đạo. Vương Lâm nhìn từng bóng người quen thuộc trước mắt, trong mắt lộ ra vẻ thống khổ. Hắn nhắm hai mắt lại, hạ giọng nói: Vạn Huyễn Thiên Ma Đạo như thiên ma hóa thân nhập thể, gợi lên nguyên thần chi hỏa, đốt cháy thể xác và tinh thần. Liễu Mi, hai chúng ta rốt cuộc có thù hận sâu sắc như thế nào mà ngươi phải nhọc lòng sưu tập quá khứ của ta? Đám người quen thuộc bốn phía trong nháy mắt này hóa thành từng đạo khối nhẹ giống như mờ ảo, đồng loạt hướng về phía Vương Lâm, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Vương Lâm dừng mắt lên, trong mắt đã hiện lên vẻ thanh minh. Tuy có thống khổ, nhưng ánh mắt này như có thể nhìn thấu cả thế gian. Giống như năm đó, hắn hiểu ra một đạo lý, cần phải bỏ thì hãy bỏ đi. Hắn nâng tay phải lên, từ trong lòng bàn tay bay ra một đoàn sương mù. Đoàn sương mù này là do dung nhập từng đạo khối nhẹ mà thành. Nguyên thần của hắn ẩn chứa thượng cổ lôi lông, có được lôi uy của thiên địa, muốn lay động nguyên khí này, Vạn Huyễn Thiên Ma Đạo chưa đủ khả năng. Nhìn cái đoàn sương này, Vương Lâm trầm ngâm một lúc, rồi ra tay bóp nát. Hết tập 141 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.